Chương 376, chương 164, giành Kinh Châu. Hán Mạt Tam Tiên quả nhiên ở cái này thế giới cũng là có viết tin tức. Triệu Thần trầm tư nói. Hán Mạt Tam Tiên ở Manh Nương Tam Quốc Trung là cao cấp tồn tại, mà ở đệ tứ trọng thiên không biết có thể hay không thấy được bản vương đoán sám lệnh thiên phú hoặc là sám lệnh phong linh bảng đồng chắc nhìn Triệu Thần nói. Phu quân, ta chuẩn bị mang theo Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ N đi tìm một kỵ thần mã siêu. Phu quân ý như thế nào được? Các Triệu Thần đứng lên nói, còn như quân đội, hiện tại bắt đầu xuất phát cả phát, có bản vương không chế, hướng phía đông Ngô địa giới xuất phát được rồi có phu. Quân ở, khẳng định kỳ khai đắc thắng đồng chắc cười đem Triệu Thần lời nói phân phó xuống phía dưới. Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần, tay một người trong hình vương ngọc tỷ giao cho Triệu Thần. Thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương tám chữ to cùng thiếu sót một góc báo cho biết cái này ngọc tỷ lai lịch. Chính là Tam Quốc Trung phải chịu chú ý truyền quốc ngọc tỷ. Triệu Thần cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, chính là long mạch chịu tải công phu đồ, cũng trước Triệu Thần ngọc tỷ không sai biệt lắm. Nhìn đến đây Triệu Thần đối với cái này truyền quốc ngọc tỷ cũng không có hứng thú quá lớn, lúc đầu cho rằng truyền quốc ngọc tỷ cùng nguyên tắc trong không sai biệt lắm, là một cái cao cấp phong linh bảng, nói vậy ai Triệu Thần thất vọng đem truyền quốc ngọc tỷ thu hồi. Làm sao vậy? Hán Hiến Đế cùng đồng chắc đều nhìn hứng thú không cao lắm. Triệu Thần nghi ngờ nói. Không có gì, lúc đầu cho rằng truyền quốc ngọc tỷ rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến chỉ là một thừa tái long mạch ngọc tỷ mà thôi. Triệu Thần nhìn hai nàng nói. Hán Hiến Đế nhìn Triệu Thần nói, lúc đầu cũng không phải như vậy, thế nhưng giới cây phủ xuống thời điểm, truyền quốc ngọc tỷ thì trở thành bộ dáng này. Giới cây Triệu Thần nhìn dưới chân thổ địa, lúc này mới nhớ tới ở cái này trên thế giới. Giới cây phủ xuống thời điểm, đem hết thể bảo thạch sắc trở lên phong linh bảng đều biến thành bảo thạch sắc. Hiện tại có 7 màu sắc thiên phú và phong linh bảng đã là không sai, vậy thì nhanh chóng tập tề thập thần đem đi. Triệu Thần nhìn mọi người đứng dậy. Mà ở một phương diện khác, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị ba nữ kinh qua vừa lộn làm người ta dở khóc dở cười gặp nhau sau đó. Sự tình xảy ra quỷ dị triển khai Lưu Bị tam nữ đang ở quan vũ cường đại kia dẫn đường kỹ năng dưới sự hướng dẫn trong lúc đi. Cũng là nghe được một cái nhu nhược vô lực thanh âm thê thảm kêu lên, bán mình chôn cất mộ, bán mình chôn cất mộ. Ba người người quay đầu đi qua nhìn một cái chừng 10 tuổi tiểu la lị quỳ gối ven đường, tiểu la lị mặc một bộ vải thô bạch đi hề. Phía trên khắp nơi là phá động, có thể thấy được ra cảnh bần hàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn rửa đến nhưng thật ra thật sạch sẽ, hiện ra một tia thiên chân khả ái. Người này là Từ Thứ. Bất quá bây giờ không có mấy người biết pha y đo bên cạnh nàng có một tấm rách nát thảo tịch phía dưới chắc là che lấp một người, từ hình dạng đến xem, giống như là nhất người trưởng thành. Lúc này tiểu la lị đang thê thê thảm thảm mà khóc dòng nói, bán mình chôn cất mẫu Trương Phi say hân hân một tay dẫn theo Từ Thứ, mông lung ma họ y, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Từ Thứ nếu máu làm bộ đáng thương nói, ta go ý Từ Thứ, tự nguyên trực. Tiểu Thứ. Mau chạy tới đây. Một cái rất xa hầm ngầm cửa toát ra Gia Cát Lượng tiểu hoa miêu khuôn mặt. Lưu Quan Trương tam nữ thấy thế, rất là phối hợp chơi nổi lên đánh chuột chủ trò chơi ở sau đó, vừa lộn tranh đấu sau đó, Lưu Quan Trương rốt cục bắt được Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ. Xác thực nói là bắt được Từ Thứ sau đó, Gia Cát Lượng thì là theo đi ra cùng với. Chẳng qua ở Gia Cát Lượng trước khi ra ngoài Gia Cát Lượng ở trong động đất, hướng về phía còn dư lại bọn muội muội chăm chú mà nói. Đều nghe cho kỹ, ta đi cứu Tiểu Thứ, các ngươi thu thập một chút, suốt đêm dọn đi. Bảng thống ngây ngốc mà nói, chúng ta còn có thể đi đâu? Ra Cát Lượng xuất ra một ít không biết tiền ở đâu ra đưa cho bảng thống, sau đó nói, ngươi dẫn đường, dùng số tiền này làm lộ phí, đem bọn muội muội mang tới Tương Dương Hoàng Gia Vịnh đi tìm Hoàng Nguyệt Anh tỷ tỷ, đã nói có. Bại hoại lấn phụ các ngươi, gọi nàng tạm thời thu lưu các ngươi. Sau đó, Gia Cát Lượng liền theo Từ Thứ cùng nhau theo Lưu Quan Trương tam nữ đi ra. Cùng không đáng tin tam nữ bất đồng, Gia Cát Lượng cực kỳ thông minh, tam nữ ở báo cho chính mình sự tình sau đó. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút nói, được rồi ta đồng ý theo các ngươi cùng nhau liên hợp kháng ma, thế nhưng, tiểu thứ các ngươi muốn thả nàng ly khai cái này tự nhiên tùy ngươi. Lưu Bị cười nhìn Gia Cát Lượng nói. Lưu Bị ba người giành Kinh Châu, tự nhiên là muốn nhìn khắp nơi một chút. Trong đó nhất không thiếu được đúng là Kinh Châu thủy quân chúng nữ đi tới Nam Thành cửa bến tàu, chỉ thấy trên bến tàu một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh tựa nở rễ, rất nhiều thương thuyền ở trên hàng dỡ hàng, khuôn vác đầy tớ ở trên bến cảng lui tới, Kinh Châu thủy quân cũng phái 4-5 cái chiến thuyền ở bến tàu bên quanh đi quẩn lại tuần tra cùng kiểm tra. Ngẩng đầu nhìn ra xa Hán thủy, chỉ thấy Hán thủy vô cùng chiều rộng, mặt sông cư nhiên rộng chừng 4 km, như vậy chiều rộng mặt sông, không có thủy quân là tuyệt đối không thể thực hiện được, coi như là cái phù kiểu là cũng không được thiên hiểm. A Lưu bị nhìn Hán thủy như vậy nói: "Mẫu thân đại nhân, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn cùng phụ thân đại nhân đối nghịch?" Một bên Lưu A Đấu nhìn thái độ khác thường không ở vô ly đầu Lưu bị như vậy nói. Nghe được nữ nhi mình nói, Lưu bị ngậm miệng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Hán thủy mặt sông phụ thân mâu thân thần kỳ triển khai làm cho ra cắt lượng kỳ quái nhìn A Đậu mội tử cùng Lưu bị mội tử nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có gì chuyện này không có ảnh hưởng gì đấy. Lưu bị nhìn Hán thủy mặt sông nói: "Hiện ra, ngươi biết Lưu biểu có bao nhiêu thủy quân sao? Đại tiểu chiến thuyền cộng lại có chừng hơn 7.000 chiến thuyền chứ?" Hơn 7.000 chiến thuyền, Lưu bị cả kinh, tùy tiện nói: "Đi thôi, đi trên thuyền nhìn." Thế nhưng sự thực chứng minh, coi như là Lưu bị tam nữ sở hữu ở bình thường triển khai, cuối cùng cũng có thể rẽ đến cách xa vạn dặm kỳ lạ triển khai bên trên. Thủy tặc, có thủy tặc 300 chiến thuyền xuôi dòng mà đến, ở giữa nhất trên thuyền lớn đón gió bay một cây cờ lớn, thượng thư một cái ô mai chữ. Cả thuyền bách tính bắt đầu tán loạn, có người hét lớn, là miệng thủy tả cờ ô mai đắp đội tàu còn có của nàng đại tướng Trương Kiệm. Chẳng qua một bên lão người chèo thuyền lại đột nhiên từ khoang thuyền cuối cùng đi lên, cầm trên tay một khối to lớn tây xuyên cẩm, hai tay hắn vịn một cái dây cô tờ bù ô mờ, theo dây cô tờ bù ô mờ dùng sức bỏ lên, sau đó đem tây xuyên cẩm quấn ở buồm bên trên. Ngũ thải tây xuyên cẩm quấn ở màu trắng đại buồm bên trên, khối kia cẩm góc còn treo một cái nho nhỏ chuông đồng, giang gió thổi qua, cẩm kỳ phiêu khởi, trên đó viết một cái lớn chừng cái đấu cam chữ. Cẩm góc trên chuông đồng nhỏ theo cẩm kỳ lay động, phát sinh liên tiếp nhẹ càng tiếng chuông. Cẩm kỳ vừa ra, trên thuyền dân chúng tất cả đều sợ đến đại khí không dám thở gấp một khẩu, ngay cả miệng thủy tặc thuyền bên trên cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Là cẩm phàm.